Đừng khóc, nhà ta nhường ngươi ở. Chương 29, góc truyện audio.com. BR, City, sinh hoạt hàng ngày của Hạ Lăng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Trác Quần từ hôm tâm sự cùng cô, thái độ đối với cô chuyển biến rất nhiều. Bỏ xuống khúc mắc trong lòng, chân chính đón nhận cô, thừa nhận thân phận của cô. Đầu tiên ông ra lệnh cho tất cả người hầu trong nhà thay đổi cách xưng hô với cô. Phải gọi là nhị tiểu thư. Sau đó thấy thời tiết càng ngày càng nóng, ông gọi Lý Tẩu đi mua cho cô mấy bộ quần áo mùa hè. Cố ý dặn dò bà không cần để ý giá, chỉ cần Hạ Lăng thích là được. Tiếp nữa chính là Hạ Lăng phát hiện ông cho mình thêm phí sinh hoạt. Từ mỗi tháng 2.000, lên mỗi tháng 2 vạn. Một bước nhảy vọt, Hạ Lăng chỉ nhìn không biết nói gì. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hạ Nhiễm Nhiễm lại trở thành cô gái yếu ớt tùy hứng như vậy. Này hoàn toàn chính là bị Hạ Trác Quần chiều chuộng đi. Ông đối với người ngoài lúc nào cũng có sự phòng bị. Nhưng với vai trò là người cha thì vẫn luôn tận tâm tận lực. Hơn nữa ông không chỉ quan tâm tới điều kiện vật chất. Từ hôm đó trở đi, Hạ Trác Quần mỗi đêm đều sẽ dành một ít thời gian hỏi thăm tình hình học tập của cô. Thấy được thành tích có phần tiến bộ, ông sẽ cười rồi xoa đầu cô khích lệ. Ông chưa hề làm như vậy với Hạ Nhiễm Nhiễm, cũng không phải ông phân biệt đối xử, chỉ là mỗi khi hỏi thăm Hạ Nhiễm Nhiễm, cô ấy đều giống như con nhím xù lông, lạnh lùng nói liên quan gì tới ông, sau đó cũng không có sau đó nữa. Hạ Lăng là kiểu không chịu nổi được người khác khen ngợi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Cảm ơn chú, tại sao con gọi ta là chú? Hạ Trác Quần mày kiếm nhíu lại. Chẳng lẽ con không muốn thừa nhận ta là ba con? Không phải vậy, Hạ Lăng lập tức lắc đầu. Thật lòng nói, sắp tới ở trường có bài kiểm tra. Con muốn đợi sau khi thi xong, lấy được thành tích xứng đáng rồi mới có can đảm gọi. Ông đối với mình tốt như vậy, cô cũng muốn bản thân phải giành được thành tích thật tốt để đáp lại ông. Lúc đó mới đủ tư cách, Hạ Trác Quần nghe qua liền hiểu ý của cô, trong lòng có vài phần cảm động, cười nói, con rất có tự tin. Hạ Lăng cũng cười, mặt không lạnh không nóng, có chút ngượng ngùng. BR, City, theo lý thuyết, Hạ Trác Quần đột nhiên đối tốt với cô như vậy, lấy tính cách của Hạ Nhiễm Nhiễm, hẳn là sẽ quậy tung trời mới phải, nhưng sự thật là, cô ấy một chút phản ứng cũng không có. Hạ Nhiễm Nhiễm không chỉ không tức giận, không cãi nhau với Hạ Trác Quần, lại càng không đối nghịch với Hạ Lăng. Giống như từ đêm hôm đó sau khi trở về, cô ấy cả người như mất hồn, mỗi ngày vừa về nhà liền đi thẳng lên phòng, một giây cũng không ở lại lâu. Khi cùng nhau ăn cơm, phát hiện cô ngồi ăn đến phát ngốc, chốc lại đỏ mặt, chốc mặt lại đen xì, miệng mấp máy liên tục, nói thầm những lời thô tục. Hạ Lăng cẩn thận nghe, hình như là đang trù ẻo ai đó. BR, City, tháng 6, ánh nắng vàng rực rỡ. Thời tiết nóng đến cực điểm, tất cả học sinh trong trường đều đã chuyển sang đồng phục mùa hè. Nam áo sơ mi ngắn tay quần đen, nữ thì thay quần bằng chân váy đen, nhẹ nhàng khoan khoái lại thoải mái. Hạ Lăng cũng mặc áo cộc tay, nhưng lại đeo thêm hai cái bảo hộ cổ tay. Dùng để che khuất mấy vết sẹo, không ai nhìn ra điểm khác thường. Tiết cuối cùng buổi sáng, giáo viên dạy số học có chuyện đột xuất, bố trí để bọn họ tự học. Học sinh nào có an phận như vậy, thầy vừa đi liền đồng loạt lấy điện thoại di động ra. Nam sinh chơi trò chơi, nữ sinh lướt, tào bao, bát quái, lớp học trở nên ầm ĩ, ban cán sự lớp tượng trưng hô lên hai tiếng. Thấy không ai phản ứng lại, cũng tự mình chơi di động, không có biện pháp, lớp này nếp sống từ lâu đã như thế. Quý Tu Uyên nhàm chán nhăn mũi chu miệng kẹp bút ở giữa. Ngắm cô gái bên cạnh đang cúi đầu nghiêm túc làm bài tập. Trừ cô, viết lâu như vậy cậu không thấy mệt sao? Quý Tu Uyên nhịn không được, nhìn Hạ Lăng, tìm đề tài, có muốn chơi một ván xả hơi không? Tớ mang cậu ăn gà. Còn có thể đưa cậu trang bị, nhưng mà vô luận cậu nói cái gì, cô gái từ đầu đến cuối cũng không thèm ngẩng mặt lên một tấc. không nhúc nhích, không nói lời nào, Quý Tu Uyên có chút phiền muộn, cuối cùng cũng biết cái gì gọi là nhấc đá đập chân mình. Từ sau lần cậu nho nhỏ đùa giỡn cô một chút, Hạ Lăng tựa hồ nhịn đến cực hạn, thật sự tức giận, không thèm nói câu nào với cậu, coi cậu như không khí. Bất kể sau này cậu liên tục nói xin lỗi, hay hét vào tai cô đều không để ý tới, như là quyết tâm muốn cùng cậu chiến tranh lạnh đến cùng. Nhưng cô đối với cậu càng lạnh nhạt, lại càng kích thích dục vọng muốn chinh phục của cậu, giống như trước kia cậu ta từng theo đuổi cô hoa khôi lạnh lùng. Cậu mà không được, mới càng tâm tâm niệm niệm khó quên. BR, CT, Hạ Lăng không biết cậu ta đang nghĩ cái gì, dù biết cũng lười để ý tới. Chuông tan học vừa vang lên, cô liền thu dọn đồ đạc, cầm ra hai phần cơm hộp. Quý Tu Uyên biết cô lại muốn đi đưa cơm cho Tiết Húc, có chút ghen tị, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Khương Tư Nhu lẻ loi đi ra khỏi phòng học. Ánh mắt chợt lóe tia sáng, cố ý lớn tiếng nói. Cậu bây giờ mỗi ngày đều cùng A Húc ăn cơm, có phải quên mất cô bạn cùng bàn trước kia của cậu rồi không? Cậu làm như vậy là không được. Hạ Lăng dừng động tác, đúng như lời cậu nói. Từ lúc cô và Tiết Húc cùng nhau ăn cơm, Khương Tư Nhu lại trở nên cô đơn lẻ bóng. Không chỉ như thế, chỗ ngồi của hai người bị tách ra, thời gian lui tới cũng giảm bớt. Khương Tư Nhu giống như lại biến thành người tàng hình, độc lai độc vãng, mà cô thế nhưng lại không phát hiện ra. Hạ Lăng nhíu mày, nhìn vẻ mặt tươi cười đáng ăn đòn của Quý Tu Uyên. Chần chừ một lát, nhắn WeChat cho Tiết Húc. Chấm, chúng ta đến nhà ăn số 2 gặp nhau đi. Tôi đưa cơm hộp cho cậu. Tiết Húc, làm sao? Hạ Lăng, hôm nay tôi muốn cùng bạn ăn cơm. Tiết Húc không nhắn lại. Hạ Lăng cũng không quản hắn nữa. Vội vàng chạy tới nhà ăn số 2. Nhìn quanh một vòng, liền tìm được Khương Tư Nhu. Bởi vì thật sự quá nổi bật, cô ấy ngồi bàn 8 người, ngoại trừ cô ra bên cạnh đều không có ai khác, cũng có vài học sinh bưng khay cơm đi ngang qua, lại coi cô như ôn dịch, không muốn ngồi cùng một chỗ. Cô gái ngồi quay lưng lại với cô cúi đầu ăn cơm. Thân hình nhỏ bé gầy yếu giữa khung cảnh náo nhiệt càng tô đậm vẻ cô đơn đến đáng thương. Hạ Lăng nhìn có chút khó chịu, không chút do dự, cầm hộp cơm ngồi vào ghế đối diện cô ấy. Sao cậu lại tới đây? Khương Tư Nhu ngẩng đầu, thấy người đến là cô, vui mừng chớp chớp mắt, cũng không chút oán giận Hạ Lăng mấy ngày nay bỏ rơi mình. Cùng cậu ăn cơm, Hạ Lăng mỉm cười, thở dài nhẹ nhõm, cô rất coi trọng người bạn này, cũng không hy vọng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Huống chi buổi tối hôm đó nếu không có cô ấy, Hạ Nhiễm Nhiễm có thể đã gặp nguy hiểm. Cậu không ăn cơm với Tiết Húc sao? Khương Tư Nhu nghi hoặc khó hiểu. Bạn hắn nhiều như vậy, không lo không có ai ăn cùng. Hạ Lăng lắc đầu, nghĩ đến Tiết Húc vẫn chưa trả lời mình. Không phải tức giận rồi chứ? Kệ đi, vẫn là tự mình đa tình. Chỉ là cơm hộp của hắn xử lý thế nào đây? Nhỡ hắn không đến lấy thì sao? BR, CT, Hạ Lăng vừa nghĩ như vậy, ngoài cửa nhất thời một trận náo loạn, cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, mấy người Tiết Húc đang thong thả tiến vào, từ Hàn Hạ Nhiễm Nhiễm Chu Gia Giang, còn có Quý Tu Uyên tất cả đều có mặt, trai xinh gái đẹp, công tử nhà giàu thiên kim tiểu thư, các nữ sinh phát ra tiếng reo hò, hưng phấn trao đổi ầm ĩ, từ Hàn cùng mấy người đi tới xếp hàng chờ cơm. Chỉ có Tiết Húc vẫn đứng ở cửa đưa mắt nhìn xung quanh. Thân hình cao gầy, làn da trắng như tuyết, hai bắp đùi thẳng tắp thon dài. Chiếc quần đồng phục màu đen quê mùa khi mặc lên người hắn lại mang một loại khí chất ngạo mạn cùng tự phụ. Người này, dù chỉ đứng yên một chỗ không làm gì cả, nhưng lại tạo nên một phong cảnh vô cùng đẹp mắt. Đôi mắt đen láy của Hạ Lăng không chớp nhìn chằm chằm hắn. Có chút xuất thần, thiếu niên hình như có cảm giác, quay đầu nhìn về bên này, bốn mắt nhìn nhau, hắn nheo mắt, nở nụ cười, cất dài bước chân, lập tức đi về hướng cô. Sao mấy người đều đến đây hết vậy? Hạ Lăng nhìn Tiết Húc tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, cánh tay thon dài không khách khí vươn tới cầm lấy hộp cơm của mình. Cô liếc hắn một cái, đè thấp âm lượng nhỏ giọng hỏi. Đến ăn cơm, cô muốn ăn cùng bạn. Tôi bảo bọn họ tới ăn cùng. Tiết Húc không thèm để ý cười cười. Hướng Khương Tư Nhu đối diện đã sợ đến choáng váng chào hỏi. Cậu sẽ không để ý chứ? Đương nhiên, Khương Tư Nhu có chút lắp bắp, mặt đỏ ửng, cô không dành giao tiếp với người khác giới, mà đối tượng lại là thành phần nguy hiểm vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Cô cảm giác có vô số ánh mắt ghen tị đang tập trung trên người mình. Lạnh cam cam, BR, CT, mà màn khảo nghiệm trái tim vẫn còn ở phía sau. Sau khi Tiết Húc đến, các bạn của hắn cũng tự nhiên ngồi lại đây. Quý Tu Uyên nhìn thấy Tiết Húc ngồi cạnh Hạ Lăng, híp mắt lại, rảo bước nhanh đi qua, muốn ngồi xuống vị trí còn lại bên cạnh Hạ Lăng, lại thấy Hạ Nhiễm Nhiễm động tác so với cậu ta còn nhanh hơn. Cơ hồ là chạy tới, đặt mông ngồi xuống, đây là vị trí duy nhất còn lại, bên cạnh đã không còn chỗ ngồi. Cô sau khi yên vị tại chỗ, liền đưa ánh mắt đề phòng nhìn cách đó không xa người nào đó đang ung dung đi tới. Từ Hàn phát hiện tâm tư tiểu cô nương, khóe môi hiện lên một nụ cười, không nhanh không chậm ngồi xuống cạnh Tiết Húc, dường như muốn nói cho cô biết, cho dù bọn họ có bị ngăn cách, cô cũng trốn không thoát khỏi tay cậu. Hạ Nhiễm Nhiễm tức giận đến hai má đỏ bừng, cậu và Hạ Lăng quan hệ lúc nào trở nên tốt như vậy? Quý Tu Uyên bị Hạ Nhiễm Nhiễm chiếm mất chỗ, cảm thấy rất khó chịu, đành phải ngồi bên cạnh Từ Hàn. Hạ Lăng, tôi cũng muốn hỏi, cô cúi đầu nhìn bàn tay Hạ Nhiễm Nhiễm túm lấy mình đang không ngừng run rẩy. Tôi sợ được không hả? Hạ Nhiễm Nhiễm khóc không ra nước mắt, nghiêm túc nhìn cô nói. Nếu tôi lại bị gã đàn ông túi phi lễ, cô nhất định phải giống buổi tối hôm đó bảo vệ tôi. Hạ Lăng hoảng sợ, gắt gao che miệng cô lại, theo bản năng nhìn Tiết Húc một cái, thấy hắn vẫn đang chăm chú ăn cơm, không có nghe được, Chu Gia Giang tới hơi trễ, thấy còn lại duy nhất nột chỗ bên cạnh Khương Tư Nhu. Liền ngồi xuống, sau đó nghe được cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Quá tốt, cậu kỳ quái quay đầu, cái gì quá tốt, Khương Tư Nhu không nghĩ đến sẽ bị người khác nghe được. Lỗ tai có chút nóng, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Chỉ có cậu là người bình thường nhất, Chu Gia Giang, BR, CT, Tiết Húc ăn xong đầu tiên, ưu nhã lấy khăn tay lau miệng, cảm thấy mỹ mãn nhìn Hạ Lăng cười nói. Tiểu Hoa, gần đây tay nghề của cô lên không ít đi, không biết bắt đầu từ lúc nào. Hắn thích gọi tên WeChat của cô là Tiểu Hoa, còn gọi vô cùng tự nhiên. Cảm ơn đã khen, Hạ Lăng chết lặng gật đầu, không trông cậy hắn có thể từ bữa cơm cảm nhận được tâm ý của mình. Ai ngờ, thiếu niên bỗng nhiên nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô, nhìn đến nỗi Hạ Lăng nổi da gà, lúc này mới sờ cằm nói một câu, tôi phát hiện bản thân thật sự là càng ngày càng thích cô. Keng, đôi đũa theo tay Hạ Lăng trượt ra ngoài, hai má liền nóng lên. Những người khác cũng nhìn lại, đặc biệt là Quý Thu Uyên, phun toàn bộ đồ ăn trong miệng ra. Sau đó, bọn họ liền nghe được Tiết Húc diễn cảm lưu loát nói với Hạ Lăng. Cho nên cô có muốn làm em gái tôi không? Một mảng yên tĩnh, Hạ Lăng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Lạnh nhạt ăn cơm, thiếu chút nữa quên mất. Hắn muốn cô gọi mình là ca ca cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Biểu cảm như vậy là có ý gì? Tiết Húc thấy Hạ Lăng không để ý tới mình, bĩu môi, làm em gái tôi có gì không tốt, tôi có thể bảo vệ cô. Quý Tu Uyên ánh mắt lộ ra vẻ thương xót, cậu thật là hết đường cứu chữa. Cậu ta thiếu chút nữa cho rằng Tiết Húc là một vương giả. Kết quả chỉ là cái thau đồng cặn bã, làm đối thủ cạnh tranh, cậu tỏ vẻ không hề áp lực. Từ Hàn lắc đầu, điềm đạm nói. Trẻ nhỏ khó dạy, nội tâm Hạ Nhiễm Nhiễm, mình trước khi uống lộn thuốc hay sao lại đi thích một tên đầu gỗ như vậy? BR, CT, chỉ có Khương Tư Nhu cùng Chu Gia Giang là không có phản ứng đặc biệt nào. Chu Gia Giang vẻ mặt hưng phấn nói với Hạ Lăng, Vậy cũng hay, Lăng muội muội, cậu cũng nhận tôi làm ca ca đi. Có tôi ở đây, không ai dám khi dễ cậu. Được, Giang ca ca, Hạ Lăng mỉm cười, rất nhanh liền đồng ý. Tiết Húc vô cùng đau đớn che ngực, dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn Hạ Lăng. Đau lòng nói, Tiểu Hoa, cô thay đổi rồi, cô không còn là Tiểu Hoa ngây ngốc trong mùa xuân kia nữa. Hạ Lăng mặc kệ hắn, cùng hắn tiếp xúc càng nhiều, cô càng phát hiện người này bề ngoài thì tỏ ra cao lãnh. Bên trong lại rất thích trêu người khác, mà cô lại thích một kẻ ngu ngốc như vậy. Đúng rồi, mấy quyển sách toán học trước kia tôi đưa cho cô còn giữ không? Tiết Húc nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc nói, tôi quên mất lại kẹp ảnh bà nội bên trong. Hạ Lăng ngạc nhiên nói, vẫn để ở nhà, nhưng ngày mai là thứ bảy, hay để thứ hai tôi mang đi. Tiết Húc lắc đầu, không cần, tôi cùng cô về nhà tìm xem, tôi cũng không chắc mình có kẹp bên trong không. Được rồi, thứ sáu không có lớp học buổi tối, cả khối buổi chiều chỉ có hai tiết học. Hạ Lăng đứng ngoài phòng học chờ Tiết Húc cùng về nhà. Không ngờ ngoài hắn ra, còn có Hạ Nhiễm Nhiễm và Từ Hàn. Hạ Nhiễm Nhiễm không hiểu sao đột nhiên lại dính lấy Hạ Lăng. Gắt gao kéo cánh tay cô, cách xa Từ Hàn, bộ dạng lo lắng sợ hãi. Trực giác mách bảo Hạ Lăng rằng giữa cô ấy và Từ Hàn đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cũng không dám tùy tiện hỏi. BR, CT, tớ tới Hạ ra tìm anh. Sao cậu cũng đi theo? Sau khi vào tiểu khu, Tiết Húc thấy Từ Hàn không có ý định về nhà, mà tiếp tục đi cùng bọn họ, không khỏi nhướng mày hỏi. Đưa cô ấy về, đôi mắt nâu thâm sâu của Từ Hàn phản chiếu thân hình đang không ngừng run rẩy của Hạ Nhiễm Nhiễm. Khóe miệng khẽ nhếch, cậu thật sự thích cậu ấy. Tiết Húc cũng nhìn qua, ánh mắt như ngừng lại trên người Hạ Lăng. Cậu không hiểu, Từ Hàn thản nhiên nói. Tiết Húc, dường như nghe ra một tia khinh bỉ. Bọn họ cùng nhau tiến vào biệt thự Hạ gia. Hạ Nhiễm Nhiễm thấy Từ Hàn không mời mà đến, vừa định nổi nóng đuổi cậu đi. Nhiễm Nhiễm về rồi sao? Trong phòng truyền đến giọng nữ ôn nhu, mang theo ý cười. A Húc, A Hàn cũng tới rồi. Nghe được thanh âm này, Hạ Nhiễm Nhiễm cả người liền run rẩy, xoay mạnh người lại, kinh ngạc kêu lên. Mẹ, chấm, động tác khom lưng đổi giày cứng đờ. Hạ Lăng chậm rãi ngẩng đầu. Một người phụ nữ vẻ ngoài mỹ lệ động lòng người đi đến. Mặc váy dài nhung tơ màu đen, trên cổ đeo một chuỗi trân châu, chiếc kẹp tóc màu tím cài trên mái tóc màu nâu gợi sóng đến ngang vai. Khí chất yêu nhã cao quý. Mẹ, mẹ, Hạ Nhiễm Nhiễm nháy mắt rơi lệ, nhào vào trong lòng bà, hoa hoa khóc lớn, không để ý hình tượng. Mấy ngày nay mẹ đi đâu? Bọn họ đều nói người không cần con nữa. Người phụ nữ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô dỗ dành nói. Nhiễm Nhiễm ngoan, con là tâm can bảo bối của mẹ. Mẹ sao có thể không cần con chứ? Bà nhìn Hạ Lăng đang đứng sau lưng Hạ Nhiễm Nhiễm, ánh mắt lóe lên, mỉm cười hỏi. Vị này là, không khí yên lặng bao trùm. Hạ Nhiễm Nhiễm hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn cô, có chút kỳ quái. Trước kia mẹ Hạ Lăng mang theo Hạ Lăng đến quấy nhiễu. Mẹ cô hẳn đã gặp qua Hạ Lăng rồi đi. BR, CT, Hạ Lăng thân thể cứng nhắc, có chút luống cuống đối diện với bà. Hai tay bất chi bất giác siết chặt quần áo. Vậy, phải trả lời thế nào đây? Cứ như thế trong nháy mắt, cô co quắp tay chân. Hy vọng có thể biến thành hạt bụi nhỏ hòa vào không khí. Không ai có thể nhìn thấy. Đột nhiên có người chắn trước mặt cô, ngăn chặn ánh mắt đánh giá của người phụ nữ. Tiết Húc nhìn bà, mắt sắc tối đen, giọng điệu thản nhiên. Gì à, cô ấy là muội muội của cháu. Tên là Tiết Hoa, Hạ Lăng, hắn nói ai? Cách Trương,